Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 527, Tử Kim Bát Vu Linh Khí Tụ. Hôm nay mới biết ta là ta. Lúc trước đang đuổi tìm của mình căn nguyên thời gian, Quách Đại Lộ một lần hoài nghi mình bản nguyên ở Linh Sơn. Hắn thậm chí cho rằng Bồ Đề lão tổ chính là Phật tổ hóa thân. Mọi người đều biết, Thỉnh Kinh Chi Cục là Phật tổ một tay chuẩn bị. Ẩn hàm trong đó đủ loại dụng ý không cần nói cũng biết. Quách Đại Lộ khi đó không có năng lực thôi diễn cùng Thỉnh Kinh có liên quan sự kiện. Chỉ có thể dựa cả vào trí tưởng tượng đẩy ngược Thỉnh Kinh đầu đuôi câu chuyện. Vì lẽ đó hắn mới đem Bồ Đề lão tổ cùng Như Lai Phật tổ liên hệ với nhau. Cho rằng Phật tổ sở dĩ hóa thân Bồ Đề truyền đạo Ngộ Không. Một là vì là để hắn bảo vệ đường tăng. Hai là hy vọng hắn ở Tây đi đường trên thỏa thích tàn sát yêu ma. Giết tới bọn họ, người Phật biến sắc. Điểm thứ ba nhưng là cũng trợ đường tăng lan truyền Phật giáo giáo lý. Thuận lợi chèn ép đạo môn. Sau đó tiến nhập huyền giới. Thánh khư cùng man hoang tổ địa. Cảnh giới ngày càng tăng lên. Tiếp xúc được tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Từ từ cảm giác toàn bộ sự việc không mình nghĩ đơn giản như vậy. Đặc biệt là ở chứng đạo thánh nhân thời gian gợi ra tử khí đông lai dị tượng. Đối với thân phận của chính mình sinh ra tiến hơn một bước nghi vấn. Tu hành trong lịch sử, gợi ra tử khí đông lai dị tượng chỉ có hai cái. Một cái hắn, một cái đạo tổ, này loại không chút nào che giấu liên quan. Một lần để hắn rơi vào suy nghĩ vô hạn chết tuần hoàn bên trong. Này dị tượng rốt cuộc là muốn chứng minh hắn cùng đạo tổ liên quan vẫn là Phật tổ tiện tay thi phép. Che mắt, hắn đối với này hoàn toàn đoán không ra. Sau đó cùng dạ ma khai chiến, lại tiêu diệt thiên tăng. Khắp nơi vì là đạo tổ động thiên mở mang bờ cõi. Thân phận khuynh hướng từ từ hướng về đâu xuất cung áp sát. Tiếp theo lại trước sau phi thăng địa tiên, thiên tiên, cùng thiên đạo dần hành tiến gần. Bắt đầu thôi diễn Thỉnh Kinh, thôi diễn Tây Du, trong lòng tích lũy bí mật cũng càng ngày càng nhiều chân tướng gần ngay trước mắt. Vừa đúng lúc này, xảy ra một cái có chuyển ngoặt tính ý nghĩa sự kiện lớn, Quách Diệu Giác sinh ra. Có thể nói như vậy, Quách Diệu Giác sinh ra là Quách Đại Lộ nhận rõ toàn bộ chân tướng mấu chốt nhất một cái phân đoạn. Hắn đối với con trai của chính mình lý giải càng sâu một tầng. Đối với chân tướng hiểu rõ liền tùy theo tiến thêm một bước. Mà khi Quách Diệu Giác chính thức trở về vị trí cũ, khôi phục Bồ Đề chân thân thời gian, sâu trong nội tâm hắn cái kia chút từng người độc lập bí mật đột nhiên nối liền thành một thể. Cho hắn một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, chân tướng cũng tùy theo rõ ràng, mà rốt cục biết rõ những chuyện này Quách Đại Lộ, triệt để thức tỉnh trở về vị trí cũ. Biết rõ bản thân mình căn nguyên từ đầu tới cuối đều là ở đâu xuất cung. Trốn tới một, nếu như ta là trốn tới cái kia một, vì sao ở toàn bộ sự việc bên trong lại từng bước vì ngươi sử dụng? Quách Đại Lộ từ lâu có độc lập ý thức, không thể lập tức liền coi chính mình là làm thái thượng lão quân. Lão quân nghe vậy, không khỏi đắc ý cười. Lão đạo một đời làm việc, chú ý thuận thế mà vì là... Nặng nhất một cách tự nhiên bốn chữ. Nếu lão đạo biết cái kia một dĩ nhiên bỏ chạy, liền thuận thế nghĩ đến một cái lấy hư cầu thực biện pháp. Ngược lại cái kia một cũng là lão đạo thần hồn. Bất luận hắn hạ xuống nơi nào, lão đạo tin tưởng hắn cũng có thuận theo tự nhiên giúp đỡ lão đạo. Hơn nữa bởi lão đạo không cố ý đi cùng hắn sản sinh liên hệ, cho tới mấy vị kia đạo hữu cũng có chút không tìm được manh mối. Nói tới chỗ này, đạo tổ cười một tiếng, hỏi, Bồ Đề đạo hữu có phải là cũng vẫn không dám xác định ngươi chân thân? Quách Đại Lộ không hề trả lời, mà là tiếp theo vấn đề này hỏi ngược lại. Như vậy, ngươi cùng Bồ Đề lão tổ đến cùng là quan hệ như thế nào? Đạo tổ cười hỏi, ngươi cùng hắn quan hệ gì? Quách Đại Lộ nhàn nhạt lung lay đầu. Ta quan hệ với hắn cùng ngươi quan hệ với hắn cũng không giống nhau. Đạo tổ càng sâu cho là gật đầu, tự nhiên bất đồng. Ngươi quan hệ với hắn rõ ràng càng lý tưởng. Ở điểm này trên, lão đạo vui lòng phục tùng. Quách Đại Lộ cũng không ăn hắn Thái Cực cái trò này. Nói thẳng ra suy đoán của mình. Bồ đề Phật chính là ngươi chém ra phân thân đi. Chấm ngoặc kép, năm đó ngươi hóa hồ vi Phật, giáo hóa Tây Ngưu Hạ Châu. Lại hóa thân cây bồ đề điểm hóa Thích Ca Mâu Ni cũng làm hộ pháp cho hắn. Không hề nghĩ rằng cái kia Thích Ca chính là thiên tuyển người. Ngộ tính vừa cao, tu hành thiên phú càng là chưa từng có ai. Sau không đến người, chứng đạo kim thân phía sau. Thình lình hô lên thiên thượng thiên hạ. Mình ta vô địch chi ngữ. Sức ảnh hưởng tiến triển cực nhanh. Rốt cục đưa ngươi hoàn toàn che lấp. Ở tranh cướp Sa Bà thế giới giáo chủ vị trí thời gian. Hắn lấy ưu thế tuyệt đối thủ thắng. Lập giáo xưng tổ. Mà ngươi, ở tịnh thổ Phật quốc lại không đất đặt chân. Không thể không âm u rút đi. Dựa vào trong lòng này điểm không cam lòng. Ở hắn ngay dưới mắt sáng lập phương thốn linh đài núi. Tiếp tục cùng hắn tranh cướp hương hỏa. Vì lẽ đó, nếu như ta là ngươi 50 nói thần hồn trốn tới cái kia một. Cái kia bồ đề Phật đại khái chính là ngươi thiết thiết thật thật chém ra phân thân. Lão quân nghe vậy, làm ra trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Sái nhiên cười nói, giống như này thiên mã hành không trí tưởng tượng. Ngươi có thể đi làm nhà. Quách Đại Lộ mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm lão quân. Lão quân vẻ mặt, ngữ khí đều như ngàn thước giếng cổ. Hào không gợn sóng, nói, tam giới bên trong, có ai có thể làm được? Chém ra phân thân sau còn từng người lập giáo xưng tổ. Quách Đại Lộ nói, ngươi cùng Như Lai. Lão quân kinh ngạc nhìn phía Quách Đại Lộ, trên mặt mang theo nghi vấn vẻ. Quách Đại Lộ trực tiếp vạch trần suy đoán của mình. Ma tổ chính là Phật tổ chém ra ác niệm phân thân. Lão quân vẻ mặt đặc sắc, không tỏ rõ ý kiến. Quách Đại Lộ tiếp theo nói, tu hành đến rồi các ngươi tình trạng này, trừ mình ra, e sợ không ai có thể chiến thắng các ngươi chứ. Đạo tổ lúc này mới bật cười nói, dù cho suy đoán của ngươi là đúng, nhưng ngươi vẫn cứ muốn biết, một người một khi lập giáo xưng tổ. Như vậy bất luận trước hắn là trạng thái gì, cái gì căn nguyên, đều liền như vậy cắt đứt quan hệ, lại không dây dưa dễ má. Đó là chân chính trên ý nghĩa độc lập. Quách Đại Lộ biểu thị đồng ý, nói, vì lẽ đó ngươi mới muốn thông qua ta cùng Quách Diệu giác kiếp này nhân quả lôi kéo hắn cái này. Quân đầy đủ sức lực, để sắp tới sắp đến kỷ nguyên đại kiếp nạn bên trong liên thủ. Làm hết sức hái to lớn nhất nhiều nhất kiếp quả. Lão quân cũng không phủ nhận. Này có gì không thể. Ta tin tưởng bồ đề đạo hữu cũng nhạc kiến kỳ thành. Có lẽ vậy. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ đột nhiên có chút mất hết cả hứng. Hàm nghĩa mơ hồ nở nụ cười. Hắn trở về vị trí cũ chân thân sau cũng không có thay đổi xưng hô. Vẫn cứ gọi ba ta ba. Bây giờ xem ra. Xác thực tích chữ liên thủ dự định. Đó không phải là, đạo tổ mặt lộ vẻ ý cười. Có ngươi và ta ba người hắn liên thủ. Tự chờ đại kiếp nạn giáng lâm. Không đúng, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ lắc đầu. Không phải là như vậy. Đạo tổ dường như nhìn thấu Quách Đại Lộ tâm tư. Nói, ngươi hôm nay đã thông suốt đi tới ta đâu xuất cung. Liền mang ý nghĩa ngươi đã từ quân cờ hóa thân làm kỳ thủ. Hiện tại ngươi cũng là xem đánh cờ người. Còn có cái gì không đúng đây? Không chờ Quách Đại Lộ nói chuyện, đạo tổ tiếp theo nói. Nói cách khác, người đi tới hôm nay bước đi này, có từng làm trái bản tâm sự tình sao? Không giống nhau là tuần hoàn chính mình nội tâm, thuận theo tự nhiên đi tới hôm nay. Vì lẽ đó không phải không nên như vậy, mà là chính phải như vậy. Quách Đại Lộ nói, ta đi tới hôm nay, là bởi vì ta và ngươi nhân quả chưa đoạn. Là bởi vì ta là cái kia trốn tới một. Ta hiện tại rốt cuộc xem đánh cờ người vẫn là vừa vặn thu được xem đánh cờ người thị giác quân cờ. Ta trong lòng mình rất rõ ràng. Đạo tổ nói. Vậy ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Ta muốn ta mình chính là chính mình. Không phải là cái gì trốn tới một. Không phải ai một tia thần hồn. Không phải là cái gì quân cờ. Cũng không phải là cái gì xem đánh cờ người. Mà là sinh ở nhân gian thế Quách Đại Lộ. Người muốn làm một người bình thường. Quách Đại Lộ cười nói. Ta còn không như vậy lập dị. ta như là đã đi tới hôm nay. Đi tới đâu xuất cung, liền cho thấy ta đã vô pháp phổ thông. Đạo tổ Minh Bạch đi qua. Vậy là ngươi muốn chém đoạn cùng ta nhân quả. Đáp đúng. Quách Đại Lộ đứng lên, nhìn ngang đạo tổ, trên người ta cơ duyên lớn nhất là cùng ngươi nhân quả. Nhưng trên người ta lớn nhất ràng buộc cũng là cùng ngươi nhân quả. Chỉ cần đoạn nhân quả này tồn tại, chỉ cần ta vẫn là của ngươi cái kia sợi thần hồn. Như vậy bất luận ta làm cái gì, đều không chạy thoát ngươi khống chế, đều không thể thu được chân chính tự do. Đạo tổ cau mày, tựa hồ không muốn đem sự tình huyên náo quá căng, ngữ khí tận lực bình thản nói, nếu ngươi biết những này, vậy ngươi nên rõ ràng, chỉ cần ta không đồng ý, không ra tay chém đoạn nhân quả này tuyến, ngươi liền vĩnh cửu xa không thể thoát khỏi cùng ta liên quan. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đột nhiên cười rộ lên, đầu tiên là nhẹ giọng liên tục cười, sau đó biến thành cười to, đạo tổ cũng không ngăn cản. Lẳng lặng mà nhìn hắn, Quách Đại Lộ nở nụ cười nửa phút phía sau, chậm rãi chấn định lại, nụ cười dần dần biến mất, cuối cùng biến thành nghiêm túc. Lão quân tha thứ ta nói thẳng, nếu như ngươi cố ý giữ lại đoạn nhân quả này, như vậy ngươi cùng nữ oa hoàng khi trước hết thảy bố cục đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Thất bại thảm hại, đạo tổ nhìn Quách Đại Lộ, biểu hiện tự nhiên, xin lắng tai nghe. Quách Đại Lộ hai tay chỉ hướng về thân thể mình, nói, lão quân ngài không ngại dùng cặp kia vô thượng đạo nhãn nhìn một chút ta rốt cuộc là ai. Đạo tổ, sững sờ, lập tức hai con mắt bên trong di chuyển hiện nhật nguyệt sơn hà. Phong vũ lôi điện, trong chớp mắt, hắn mắt bên trong liền có năm tháng dài đằng đẵng xa xôi trôi đi mà qua. Ngươi, chấm ngoặc kép, đạo tổ trên mặt lần thứ nhất xuất hiện hoang mang vẻ. Ngươi cũng không phải là Quách Đại Lộ bản tôn. Quách Đại Lộ nhẹ nhẹ thở ra một hơi, nói, không sai, ta không phải hắn bản tôn, mà là hắn dùng mặc gia tượng thuật, phân thân thuật cùng với tha tâm thông đạo thuật chế tạo thành chính là cái kia phân thân. Đạo tổ, ống tay áo hơi rung động, hắn là biết Quách Đại Lộ phân thân. Lúc trước Quách Đại Lộ vì là Lăng Bạt huyền giới, cố ý để lại phân thân ở nhân gian thế chăm sóc cha mẹ. Sau đó hắn ở lưỡng giới sơn ngũ hành bí cảnh trước chứng đạo thánh nhân. Thần du nhân gian thế, cũng cùng cái kia phân thân hợp hai thành một, cộng đồng trải qua hóa phàm kiếp. Mấy năm sau, hắc y phân thân phá không trở về thánh khư cùng chín đời thiên tử liên thủ trấn áp địa ngục môn. Sau đó, cái kia hắc y phân thân duyên năm tháng sông dài đi ngược dòng nước. Cuối cùng ẩn thân ở một con tử kim bát vu bên trong. Mà con kia bình bát nhiều lần trăn trở. Đến rồi đường tam tạng tay bên trong. Cũng theo hắn một đạo bước lên con đường về hướng Tây. Thì ra là như vậy. Đạo tổ hơi thêm suy tư. Lập tức hiểu được. Nguyên lai cái kia hắc y phân thân mới là Quách Đại Lộ bản tôn. Quách Đại Lộ mặt không hề cảm xúc. Nói. Hiện tại cái kia tử kim bát vu đã ở A Nan. Già Diệp tay bên trong, đạo tổ ngươi dù cho thủ đoạn thông thiên, tin tưởng cũng sẽ không mạo đà thảo kinh xa chi hiểm từ Linh Sơn thu hồi cái kia sợi thần hồn. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất ở cái kia bình bát bị hiến cho Phật tổ trước nhanh làm quyết đoán. Không phải vậy bị hắn bắt lấy manh mối, bởi vậy cùng đối phương một phen thôi diễn, vạn sự đều yên, đạo tổ cười khổ một tiếng. Ngàn tính vạn tính không nghĩ tới bị của mình một tia thần hồn xếp đặt một đạo. Đưa hắn rơi vào như vậy lưỡng nan nơi. Chỉ trách lúc trước vì là mê hoặc tam giới. Hắn hết sức cùng này sợi thần hồn cách ly. Xa lánh. Lúc này mới bị hắn nhân cơ hội làm cái đánh cháo tính toán. Phàm 51 cái không dùng người. Ngày chi tức giận đem muốn lấy hư cầu thực. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nói đi không nữa ở lâu. Cất bước liền đi, đạo tổ thu lại tâm tình, đầy mặt hờ hững, khôi phục thái thượng vong tình trạng thái. Hắn trước tiên đưa tay hướng về Quách Đại Lộ chỉ tay. Một đạo huyền diệu khó hiểu khí tức bao vây lấy Quách Đại Lộ. Theo hắn một đạo biến mất không còn tăm hơi, tiện đà lại nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái. Hư không gợn sóng, dần hiện ra vô số hình tượng, từng cái đổ nát tiêu tan. Cuối cùng có một cái vô hình vô dạng chuỗi nhân quả. Lặng yên tách ra, không để lại bất cứ dấu vết gì. Lôi Âm Tự, A Nan, Già Diệp hai vị tôn giả chính đóng cửa nghiên cứu con kia từ Kim Bát Vu. Bỗng nhiên có một tia rõ ràng có thể cảm khí tức từ bình bát bên trong bay ra. Phiêu đến giữa không trung ngưng tụ thành hình người. Là một vị thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên kia trên mặt mang theo ý cười. Nói câu, làm phiền hai vị. Xoay người liền đi. Huyền giới bầu trời. Có một vị thiếu niên mặc áo trắng chân đạp tường vân từ Tây sang Đông. Có một vị thiếu niên mặc áo đen chân đạp tường vân từ Đông hướng Tây. Hai người cuối cùng trên bầu trời Thiên Lạc Sơn tương ngộ. Nhìn nhau nở nụ cười. Thân thể cùng nhau ngửa về sau một cái. Rơi vào che trời đại trận. Lần thứ hai hiện thân thời gian. Chỉ có một vị thân mặc nửa đen nửa trắng đạo bào Quách Đại Lộ. Trên trời dưới đất, duy nhất vị kia Quách Đại Lộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.